Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 331 Vô Sát Tử Thành 2. Thần bí chủ nhân từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Trong lúc nhất thời gió lạnh lóe sáng, thanh âm nức nở nghẹn ngào tựa như ruột hồn đang gào rú. Xoạt, bỗng nhiên lại một mặt vô lượng cổ kính chớp động ra hào quang. Lại có người xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 6, chỉ hơi chậm hơn Thích Giả Lai một bước. Trong vô lượng cổ kính hiện ra ảnh tượng một tiểu nữ hài mặc áo đỏ. Nàng ôm một con mèo con màu trắng, chậm chậm đi chốc vô lượng tháp tầng thứ 6. Không hề giống như đang đi trong vô lượng tháp hung hiểm vạn phần mà ngược lại như đang du ngoạn vậy. Mà ngay cả Thích Giả Lai đã nhiều lần xông vào vô lượng tháp cũng không được thong dong như nàng. Là tiểu tà ma của Nam Thái Phủ Phong gia. Lão tổ Phong gia vậy lại thả nàng ra. Ông trời ơi, tiểu tà ma này rõ ràng cũng tới vạn tượng tháp. Đệ tử canh giữ bên ngoài vô lượng tháp chính là người thừa kế một đại gia tộc ở Nam Thái Phủ. 3 năm trước đây đã từng niêm nhiều thiệt thòi trong tay tiểu tà ma. Thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong tay tiểu tà ma mới chỉ 9 tuổi giờ phút này. Hắn nhận ra tiểu tà ma, trong lòng thập phần khiếp sợ. Trong vòng một ngày, vậy mà xuất hiện 2 thiên tài xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6. Loại chuyện này xác suất tương đối nhỏ. Nơ hơ u vinh quy quy nơ bây giờ lại xảy ra. Trên tấm bia đá kia lóe ra 2 mặt vô lượng cổ kính. Một mặt hiện ra hình ảnh tiểu tà ma, một mặt hiện ra hình ảnh Thích Giả Lai. 2 mặt cổ kính đại biểu cho 2 vị nhân kiệt sáng ngời như hằng tinh. Hôm nay trong vô lượng tháp thật sự náo nhiệt. Ta lúc trước trông thấy Kỷ Phong và Phong Phi Vân cũng tiến nhập vô lượng tháp. 2 người này đều là đỉnh tiêm thiên tài của Nam Thái Phủ. 2 người bọn họ nếu cũng xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6, đoán chừng sẽ kinh động cả mấy lão gia hỏa cấp bậc tháp chủ đến cũng nên. Lão đạo ngồi xếp bằng dưới tấm bia đá kia trong lòng cũng có chút rung động. Trong tay áo bay ra 8 đạo ngọc phù, hóa thành 8 đạo bạch hồng biến mất ngoài thiên mạc. Truyền tin tức ở vô lượng tháp cho mấy tên cao tầng vạn tượng tháp, trong vòng một ngày đồng thời xuất hiện 2 thiên tài xông vào tầng thứ 6. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu còn có thể phát sinh thêm kỳ tích vậy thì càng thêm rung động nhân tâm rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ mong lấy kỳ tích phát sinh. Tốt nhất là kinh động một ít lão bất tử bế quan từ lâu của vạn tượng tháp ra thì mới náo nhiệt. Kỳ tích này nói không chừng thật sự sẽ xảy ra. Có người cảm thấy sáng tạo kỳ tích chính là Thích Giả Lai. Dù sao Thích Giả Lai có thể dùng thần cơ đại viên mãn, trọng thương cao thủ cảnh giới thiên mệnh, càng là anh tài bài danh thứ 10 trên bách tháp bảng. Có người cảm thấy sáng tạo kỳ tích chính là tiểu tà ma. Dù sao tiểu cô nương này rất nghịch thiên, không ai nhìn thấu nàng đã đạt đến cảnh giới gì. Đương nhiên cũng có người cảm thấy là Phong Phi Vân và Kỷ Phong. Một người là yêu ma chi tử, một người có được Nguyệt Luân Thiên Nhãn. Bất quá đều chỉ nói vậy thôi, không hề ôm nhiều hy vọng đối với họ. Vô lượng tháp tầng thứ 3, giờ phút này Phong Phi Vân vẫn còn xếp bằng trong thang đá thông đạo đen kịt kia, thân thể hoàn toàn bị thần thức bao lấy. Phá cho ta! Phong Phi Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thần thức vô tận từ trong thân thể lao ra, chấn vỡ tất cả thang đá, cũng chấn thạch bích thành cho tàn. Đây thật là một tòa trận pháp, nhưng dựa vào lực lượng lại không cách nào phá vỡ trận pháp được. Phải sử dụng thần thức mới có thể phá trận. Cho nên nói xông vô lượng tháp, đa phần là dựa vào tâm trí và thiên phú một người. Cũng không nhất định là tu vị cao liền có thể xông đến cấp độ càng sâu. Hắc ám biến mất, thang đá thông đạo cũng không thấy đâu nữa. Thân thể Phong Phi Vân phiêu nhiên nhi lạc. Cảnh tượng trước mắt bỗng dưng thay đổi, hắn vậy mà xuất hiện ở trên đỉnh một tòa cung điện màu son. Hoan nghênh tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 3, Vô Sát Tử Thành. Thang đá thông đạo vừa rồi chỉ là khảo nghiệm tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 3. Muốn xông qua vô lượng tháp tầng thứ 3, hiện giờ mới là lúc bắt đầu. Đây là một cái không gian độc lập. Một khỏa linh thạch màu trắng hình tròn cực lớn lơ lửng ở trên không, hào quang hảo miêu, tựa như một vòng ánh trăng trên bầu trời đêm vậy. Chỉ là đứng trên cung điện, nhìn vòng ánh trăng này còn lớn hơn trong thế giới thật gấp 4 lần, càng thêm sáng ngời. Ánh trăng càng thêm sáng tỏ, càng thêm yên tĩnh mà duy mỹ. Nhìn xuống phía dưới, liếc nhìn lại, kiến trúc cổ xưa tràn đầy màu nâu xanh một mảnh tĩnh mịch, không nhìn thấy một vật còn sống nào cả. Tựa như một tòa thành cổ bị chôn trong lòng đất mấy vạn năm rồi vậy. Vô sát tử thành thật sự vô sát sao? Vô sát tử thành yên tĩnh và bao la. Toàn bộ tầng thứ 3 vô lượng tháp giống như đều là trong vô sát tử thành. Kiến trúc phong cách cổ xưa, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, cổ phố thạch bích đều vỡ ra, mà cung điện hai bên đều đóng chặt đại môn. Có một cổ khí tức nguy hiểm từ bên trong truyền ra, khiến người không dám tới gần. Tòa cổ thành dưới mặt đất này thật sự rộng lớn, liếc nhìn lại không thấy biên giới. Phong Phi Vân đi thật lâu bên chốc cũng chỉ bồi hồi ở một góc thành cổ. Không có người nào nói cho hắn biết phải làm sao mới coi như thông qua vô lượng tháp tầng thứ 3. Mà ngay cả cửa vào tầng thứ 4 cũng cần tự hắn tìm tòi. Mà những thiên tài tiến vào vô lượng tháp khác ngay cả một người cũng không thấy mặt. Cũng không biết những người này đã tới vô sát tử thành chưa. Bất quá cho dù bọn hắn đã ở trong vô sát cổ thành này thì chỉ sợ cũng rất khó gặp nhau. Dù sao vô sát cổ thành thật sự quá lớn, quá bao la, giống như một thế giới cỡ nhỏ vậy. Rõ ràng có thể hình thành một cái không gian thế giới độc lập. Thần Tấn Vương triều tuyệt đối không ai có thể kiến tạo ra vô lượng tháp. Coi như là đại thần thông giả cảnh giới vũ hóa cũng khó có khả năng có thủ đoạn như thế. Trong thân thể Phong Phi Vân có được phượng hoàng linh hồn, có thể mơ hồ cảm nhận được sâu trong lòng đất có một cổ khí tức như có như không. Cổ khí tức này mang đến cho hắn cảm giác tương đối cổ quái. Tựa hồ toàn bộ trung tâm vô lượng tháp đều tập trung ở đó vậy. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng loại cảm giác này lại tồn tại chân thật, khiến Phong Phi Vân càng thêm kỳ vọng có thể vọt vào sâu trong vô lượng tháp xem thử đoàn khí tức kia rốt cuộc là gì. Phong Phi Vân trố mắt nhìn, dừng bước lại. Đứng ở một góc thành cổ trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm chấn động nổ vang, cuồn cuộn đung đưa, đại khí khiếp người. Một tòa cung điện khổng lồ từ đỉnh đầu chấn áp xuống. Cổ thanh âm xé gió kia đặc biệt rõ ràng, giống như một tòa núi lớn bị người đẩy xuống vậy. Rốt cuộc xuất thủ. Chương 332 Thần cơ đại viên mãn. Xíu ô, thân thể Phong Phi Vân như kiếm bắn thẳng đến mà lên. Có khí tức sắc bén bạch hồng quán nhật trực tiếp xuyên phá cung điện, bay đến giữa không trung. Sau đó lại từ trên xuống dưới, một trường đè xuống. Bảy đầu hư ảnh kỳ ngưu màu xanh từ trong lòng bàn tay lao ra, phát ra bảy tiếng chu liên rung trời động địa, giống như một đám thần ngưu ngang trời mà qua vậy. Bá, bên trong cung điện, một cổ huy hoàng chi khí bay lên, chấn vỡ cung điện đang nhanh chóng rơi xuống. Vô số vách tường và gạch ngói vụn tung bay bốn phía. Một đầu mãng xà dài đến 16 mét lao ra, há miệng nhổ một cái, một mảnh hắc khí ăn mòn lập tức bắn ra. Trong cung điện cực lớn kia vậy mà có một đầu cự mãng, trên người dài khắp thanh lân, giữa lân phiên chảy ra mủ dịch. Một đôi xà nhãn đen kịt mà độc ác lớn như đầu người, lưới rắn đỏ tươi phun ra nuốt vào, thập phần khiếp người. Suy suy, mãng xà chi thân còn lớn hơn cả thùng nước cấp tốc bay trong không khí, đụng nát một đầu hư ảnh kỳ ngưu trong đó. Trên lân phiến ớ ra ánh sáng màu đỏ, phóng về phía Phong Phi Vân. Xà vụ thật độc, ốm tay áo Phong Phi Vân bị xà vụ dính vào, lập tức đã bị ăn mòn thành màu đen, biến thành đen xám. Thân thể trầm xuống, Phong Phi Vân rơi xuống trên mặt đất. Cự mãng cũng theo đó vọt xuống, thân hình bị khói đen đậm đặc bao lấy, toàn thân tanh hôi khiến người phải buồn nôn. Oanh, bên người có một tòa cung điện màu xanh bay lên, lăn áp qua, bụi mù đầy đất, đá vụn bay khắp bốn phía. một đầu hạt độc tử cao 4 mét phá vỡ vách tường dày 1 mét. Huy động hai cái cự kìm sắc bén như đao lao đến. Đát đát, cự hạt giẫm nát phiến đá trên mặt đất, tốc độ bay nhanh trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Phong Phi Vân. Bá, thân hình Phong Phi Vân lóe lên, lướt ngang tầm hơn 10 trượng tránh thoát khỏi đợt giáp công của cự mãng và cự hạt. Đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ ở trong Vô Sát Tử Thành, trong mỗi một tòa cung điện đều chiếm cứ một đầu độc vật cổ xưa? Chiến lực quả thực không dưới dị thú 400 năm. Tăng thêm kịch độc trên người chúng nó, lực phá hoại quả thật còn mạnh hơn cả dị thú. Thật giống như đáp lại suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân vậy, hơn 10 tòa cung điện chung quanh đồng thời bắt đầu rung động. Oanh! Hơn 10 tòa cung điện đồng thời đánh tới Phong Phi Vân. Đây là một màn tràng cảnh to lớn, đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm. Giống như hơn 10 tòa núi nhỏ bay nhanh trên bầu trời vậy. Đây nào phải Vô Sát Tử Thành chứ, quả thực khắp nơi đều là sát cơ. Hắc thủy thuật. Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, xuyên qua một tòa cung điện. Bên trong huyết vụ tuôn ra, truyền ra một tiếng hí thê lương. Một đầu cự tích bị hắc thủy thuật tiêu diệt. Bá. Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, đi xuyên qua giữa những độc vật này, không ngừng đánh ra từng đạo hắc thủy chi thuật. Ngắn ngủn không đến nửa canh giờ đã có 13 cổ thi thể khổng lồ ngang dọc trên mặt đất. Có mãng xà dài hơn 10 thước, độc hạt cao hơn 4 mét. Có ngô công mọc ra trên trăm cái chân. Tất cả thi thể đều bạo liệt, hóa thành từng đoàn độc vật, biến thành một mảnh độc vân, đậm đặc gắn vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phô thiên cách địa ép xuống dưới, âm hồn bất tán. Phong Phi Vân không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa. Trong lòng bàn tay sinh ra một đóa hỏa liên đỏ thấm, bay thẳng trời cao. Khói độc đầy trời lập tức bị đốt sạch, khói đen tan hết, vầng sáng rơi vãi xuống. Linh thạch nhô lên cao, giống như một vòng trăng tròn không tì vết sáng tỏ vạn dặm, sáng ngời mà yên tĩnh. Vô lượng tháp tầng thứ 3 thông qua, hào quang rơi lả tả đến đỉnh đầu Phong Phi Vân. Ở trong đầu của hắn ngưng tụ thành một đạo thần thức. Đạo thần thức thứ 4 đúng thời cơ mà sinh. Thần cơ đỉnh phong chính là tu luyện thần thức. Mỗi khi luyện ra một đạo thần thức, chiến lực cũng sẽ mạnh hơn một phần, cảnh giới cũng theo đó tăng lên một đoạn. Oanh! Mặt đất sụp đổ, đất thạch tan vỡ, một đầu thang đá hiện ra ra, kéo dài vào bóng tối trong lòng đất. Đây là thông đạo tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 4. Phong Phi Vân không hề có chút do dự lập tức đi vào. Ba tầng trước đều dễ dàng xông qua, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ 4 thì khảo nghiệm chính thức đã đến. Hoan nghênh tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 4. Thanh âm này lúc này cũng không phải trực tiếp vang lên trong ấp Phong Phi Vân nữa, mà là một cô gái mặc áo đen đang nói với Phong Phi Vân. Vô lượng tháp tầng thứ 4 hoàn toàn vượt quá dự liệu của Phong Phi Vân, bởi vì nơi này thật sự bình thường, hoàn toàn phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của một tòa cổ tháp. Có vách tường treo cổ họa, có cửa sổ thanh mục, có bàn học, có cái ghế, thậm chí còn có một giá sách, giống như là tháp cao thư phòng. Cũng bởi vì nơi này quá mức bình thường, cho nên mới lộ ra quá không bình thường, có biến hóa rõ ràng so với ba tầng trước. Tầng thứ nhất là huyền không thạch đài, tầng thứ hai là thiết lao, tầng thứ ba là vô sát tử thành, đều là nơi hung sát. Xem ra bắt đầu từ tầng thứ 4 chính là một đường ranh giới. Cô gái áo đen kia an vị ở trước bàn sách, đang mở ra một bản thẻ tre, ngẩng đầu cười nói với Phong Phi Vân. Vô lượng tháp tầng thứ 4 không phải sẽ an bài ngươi làm đối thủ của ta đấy chứ? Phong Phi Vân cười nói, ta gọi Cổ Du, thần cơ đại viên mãn. Ngươi nếu có thể đủ chiến thắng ta, liền xem như xông qua vô lượng tháp tầng thứ 4. Cô gái mặc áo đen kia thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ có thể nhận thua, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về tầng thứ 3. Khảo nghiệm vô lượng tháp tầng thứ 4 vậy mà cũng đã là một vị cao thủ thần cơ đại viên mãn. Cái này cũng quá biến thái rồi, cảnh giới cao hơn Phong Phi Vân quá nhiều. Khó trách rất nhiều người đều bại lui ở tầng thứ 4. không cách nào tiến vào tầng thứ 5. Tầng thứ 4 cũng đã xuất hiện cao thủ cấp bậc thần cơ đại viên mãn. Tầng thứ 5, tầng thứ 6 hẳn sẽ càng thêm biến thái. Phong Phi Vân rốt cuộc không kỳ quái vì sao bọn người Bắc Minh Dường và Huyết Vũ lại thua ở tầng thứ 5, không cách nào tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 4 cũng đã đáng sợ như thế, độ khó của tầng thứ 5 có thể nghĩ. Đương nhiên thần cơ đại viên mãn cũng có phân ra cao thấp. Cô gái mặc áo đen này chính là loại yếu nhất trong thần cơ đại viên mãn. Bất quá cũng chỉ là so với thần cơ đại viên mãn thôi. Phong Phi Vân cười lắc đầu. Hắn đã sớm muốn đánh một trận với cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn rồi. Hôm nay rốt cuộc đã được như nguyện. Làm sao có thể nhận thua? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi chiến đấu bắt đầu, ta sẽ không lưu thủ đâu. Ngươi có thể ngay cả cơ hội vô nhận thua cũng không có đâu. Cô gái mặc áo đen vẫn đứng cạnh bàn họp thản nhiên nói, ngón tay còn nắm lấy cuốn thẻ tre kia. Bắt đầu đi. Phong Phi Vân gọn gàng dứt khoát nói. Chương 333. Sớm nghe đạo triều tử vong cũng đủ. Một, cô gái mặc áo đen này cũng là do khôi lỗi trận pháp ngưng tụ linh khí mà thành. Nhưng so sánh với những đối thủ ba tầng trước, nàng đã có được trí tuệ nhất định, có thể trao đổi đơn giản với Phong Phi Vân. Sau khi nhìn thấy khôi lỗi nữ tử này, trong lòng Phong Phi Vân càng thêm khẳng định vô lượng tháp tuyệt đối không phải là do những tổ tiên của vạn tượng tháp kiến tạo. Sự thần dị của vô lượng tháp này khiến hắn nghĩ tới thánh linh khí mãnh. Chẳng lẽ vô lượng tháp chính là từ thánh linh khí mãnh gãy xuống? Thậm chí có khả năng chính là cổ bảo ngang cấp với thanh đồng linh châu. Không cho phép Phong Phi Vân nghĩ nhiều, cô gái mặc áo đen kia đã ra tay. Thẻ tre trong tay nàng bị nàng đơn giản bẻ gãy, hóa thành 43 đạo trúc kiếm, đều bị linh khí bao lấy, rời tay bay ra, tựa như một mảnh kiếm vũ bay tới. Tổng cộng 43 đạo, mỗi một đạo đều có lực lượng giết chết tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Phong kín lấy tất cả phương vị mà Phong Phi Vân có khả năng di động. Hơn nữa vừa đúng, vô luận di động một bước nào cũng có nguy cơ bị thẻ tre xuyên thủng thân thể. Không thể di động bước chân, chỉ có thể đón đỡ. Tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã tu luyện ra 10 đạo thần thức. Trong 43 đạo này có 10 đạo bị thần trí của nàng quán chú, cũng là 10 đạo cường đại nhất. Thật là lợi hại. Phong Phi Vân trong lòng nghĩ như thế. Trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, Phượng Hoàng Thiên Nhãn trong chớp mắt vận chuyển, tìm ra 10 đạo trúc kiếm mạnh nhất kia. Toàn thân Phong Phi Vân cũng đã kéo căng, ngón tay liên tiếp điểm ra 10 lần, tốc độ nhanh như thiểm điện. 10 đạo hỏa diễm đỏ thấm bay ra, 10 thẻ tre mạnh nhất bị chấn nát. Oanh, Miêu Dược Ban chỉ trên ngón cái cấp tốc vận chuyển. Phong Phi Vân tiến vào vô lượng tháp lần đầu tiên dùng ra lực lượng của linh khí. Một cái thủ ấm cử đại chậm rãi ngưng tụ thành hình trước ngực hắn, trực tiếp đánh ra ngoài, chấn tất cả trúc kiếm thành bột mịn. Một trưởng rơi xuống, đạo trưởng ấm thứ hai lại đúng thời cơ mà sinh, càng thêm hung mãnh mà đại khí. Cô gái mặc áo đen cũng đánh ra một trưởng, một mảnh hàn khí từ giữa bàn tay mảnh khản bay ra. Hơi lạnh màu trắng khi giọt sương trong không khí cũng bị đóng thành băng tinh, trường ấm cực lớn như đánh vào trong ao đầm. Tha mê đái thủy, lực lượng không ngừng bị tiêu giảm. Ở trong vô lượng tháp, uy lực của linh khí sẽ tiêu giảm đến thấp nhất. Tất cả đều phải dựa vào thiên tư nói chuyện. Tài trí bình thường cho dù nắm giữ lấy linh khí, cũng không qua được tầng thứ tư. Cô gái mặc áo đen thi triển ra thiên địa tật túc, thân hình uyển chuyển biến thành một cái bóng, trong chớp mắt đã một trường đánh nát trường ấm cực lớn, xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân. Bóng người trong mắt Phong Phi Vân càng lúc càng lớn, vừa bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen, nhưng ngay sau nháy mắt liền có thể chứng kiến khuôn mặt cô gái mặc áo đen kia đã xuất hiện ở trước người hắn. Quá là nhanh. Trong thân thể tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn tu luyện ra 10 đạo thần thức không phải chuyện đùa, tốc độ quả thực biến thái, so với gió, so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn nhiều. thất âm kỳ ngưu gào rú, bảy đầu kỳ ngưu hư ảnh cực lớn hiện ra trên bàn tay của nàng, bỗng nhiên bay ra. Hai người đã cách nhau gần trong gang tấc, bảy ngưu chi lực, nặng đạt 64.000 cân. Mang, Phong Phi Vân không tránh không né. Cũng một trường đánh ra hư ảnh bảy đầu kỳ ngưu. Cũng là bảy ngưu chi lực. Đại khí huy hoàng, khí thế bàng bạc. Hai cổ lực lượng đang trùng kích lẫn nhau. 14 đầu kỳ ngưu hiện ra trong không gian không lớn, bộc phát ra chiến uy phá núi ngược sông. Có thể dùng thần cơ đỉnh phong đã đánh ra bảy ngưu chi lực, chuyện này đã tương đối khó lường rồi. Một chiêu quyết đấu đều là cứng đối cứng. Hai người từng người lui về phía sau 3 bước, trên mặt đất giẫm ra 3 vết sâu hơi nông. Không có nửa phần chần chờ, bọn họ lại lần nữa giết ra. Cũng là công kích thuần lực lượng. Cô gái mặc áo đen làn da tựa như thép ngọc, thân thể hết sức nhỏ, nhưng lại tràn đầy linh khí dùng không cạn. Dùng cảnh giới sánh ngang thần cơ đại viên mãn ngạnh kháng với bất tử phượng hoàng thân của Phong Phi Vân. Cảnh giới thần cơ đại viên mãn linh khí đã cuồn cuộn không dứt. Vừa tiêu hao linh khí, liền lại có vô số linh khí ở giữa thiên địa thông qua huyệt vị trên thân thể dũng mãnh tràn vào đan điền. Sự cường đại của thần cơ đại viên mãn đã vượt qua dự đoán ban đầu của Phong Phi Vân. Cường đại hơn tu sĩ thần cơ đỉnh phong quá nhiều. Nếu không phải hắn xông qua 3 tầng trước, tu vị lại có tình tiến không nhỏ thì chỉ sợ giờ phút này đã thua trong tay cô gái mặc áo đen này rồi. Ầm ầm, hơn 30 đạo trưởng ấm cực lớn va chạm trong không khí. Có rất nhiều là do Phong Phi Vân đánh ra, có rất nhiều là do cô gái mặc áo đen đánh ra. Một trường ấm còn chưa biến mất, đạo trường ấm thứ 2 đã tạo ra. Tiếp theo là đạo trường ấm thứ 3, đạo trường ấm thứ 4. Kỳ ngưu chi lực tán loạn giữa hai người. Vô số tử ngưu hư ảnh đan vào cùng một chỗ, khiến cho cả không gian đều tràn đầy uy hiếp tử vong. Không cẩn thận một chút liền sẽ bị một cổ lực lượng mấy 10 vạn cân chấn vỡ thân thể. Tốc độ máu chảy trong thân thể Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh. Huyết dịch màu vàng như là sông lớn mãnh liệt, nước cuộn trào đầm đìa. Tốc độ xuất trường càng lúc càng nhanh. Mỗi một trường đánh ra đều là bảy ngưu chi lực, càng ngày càng nhẹ nhàng vui vẻ. Mỗi lần cô gái mặc áo đen đánh ra 2 trường, hắn đã đánh ra 3 trường. Gần đây tu vi của hắn tăng lên thật sự quá nhanh, một mực không có thời gian tiến hành củng cố. Linh khí trong thân thể pha tạp, hỗn tạp và chậm chạp. Nhưng đánh một trận với cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã triệt để khiến hắn luyện hóa những linh khí pha tạp, hỗn tạp kia, biến thành linh khí bản thân. Độ tinh thuần linh khí lần nữa đề cao. Thời gian dần qua, cô gái mặc áo đen bắt đầu bại lui, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, bị Phong Phi Vân dồn đến trong góc. Oanh, cô gái mặc áo đen không muốn tiếp tục bị động như thế, nàng chủ động ra tay, trực tiếp phá tan kỳ ngưu hư ảnh, dùng chiêu số lưỡng bại câu thương phát động công kích. Nàng muốn đưa Phong Phi Vân vào chỗ chết, mặc dù đổi lại mình cũng vẫn lạc. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện, nhưng cũng không lui về phía sau, cũng vọt tới. Giao thủ lúc này đã càng thêm hung mãnh. Vô số lực lượng biến thành kỳ ngưu chi ảnh, tràn ngập giữa thiên địa, bao trùm lấy thân thể hai người vào trong. Chỉ có thể nghe được tiếng va chạm liên tiếp. Oanh, sóng lực lượng hoàn toàn biến mất. Khi tất cả ngưu ảnh đều tan hết thì trong toàn bộ thư phòng liền chỉ còn mình Phong Phi Vân đứng đấy. Mà cô gái áo đen kia cũng đã biến thành một thạch đầu nhân ngẫu màu đen, nằm ở trong tay Phong Phi Vân. Chương 334. Sớm nghe đạo triều tử vong cũng đủ. 2. Thạch đầu nhân ngẫu này thập phần xinh xắn tinh xảo, trông rất sống động, bộ dáng giống như đúc cô gái áo đen kia. Trong mắt mang theo vài phần linh tính sống động, cái miệng nho nhỏ kia hơi chút mở ra, thật giống như có thể há mồm nói chuyện vậy. Phong Phi Vân thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Trên cánh tay phải tràn đầy huyết dịch màu vàng, thiếu chút nữa là cả cánh tay phải đều bị cô gái mặc áo đen kia phế đi rồi.

bao phủ lấy cả nửa người hắn, dù vậy nhưng vẫn không thể lấn át được cổ chiến ý hằng, cổ vĩnh hằng trên người nó. Tựa như một vị thần tướng đã từng xung phong liều chết trên sa trường, hôm nay cũng đã chôn xương đất vàng, chỉ còn một cố tượng thần thạch điêu. Ầm ầm, trên bầu trời một mảnh mây đen phiêu qua, tầng tầng lớp lớp, dày đặc áp áp, bên trong đan xen điện mang, phát ra từng đợt tiếng sấm đinh tai nhức óc, phá vỡ sự yên lặng của không sơn. Tiếng sấm ầm vang, nổ vang chấn trời cao. Rầm ào ào, một đạo tia chớp to như cánh tay từ bên trong mây đen đánh xuống, vạch phá thiên mạc, bổ vào tượng đá bên người Phong Phi Vân. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân chạy lên, khiến Phong Phi Vân cảm giác được không ổn. Không khí cũng khẽ chấn động, thạch nhân kia tựa hồ khẽ nhúc nhích lấy. Oanh, Phong Phi Vân một cước đạp nát mặt đất, thân thể bắn ra như thiểm địa. Mà cùng lúc đó một thanh thạch đao cực lớn cũng sơ lên cao, chém xuống ngay chỗ hắn vừa đứng ban nãy, khiến mặt đất phân thành hai. Một gốc cổ phong lớn bằng thùng nước cách đó không xa cũng bị chém thành hai khúc, vỡ vụn ra. Đây là do người đang kia huy kiếm, nó rõ ràng động. Lực lượng một kiếm kia quả thực có thể chém nát cả thạch bích dày đến 10 mét. Oanh, thạch nhân cao 8 mét chợt rút hai chân ra khỏi bùn đất, mặt đất lộ ra hai cái hố to, mà thạch nhân cũng đã bay lên, tay nâng thạch đao lần nữa bổ tới Phong Phi Vân. Thạch đao dài chừng 6 thước, rộng 1 mét, sống dao dày như bàn tay người, cũng không biết nặng bao nhiêu cân. Một đao chém xuống, đao lãng cũng rộng đến hơn 10 mét. Oanh, một đao kia đánh khiến mặt đất cũng sun lên. Phong Phi Vân vọt đến sau lưng thạch nhân, trên ngón tay ngưng tụ ra ngàn vạn hơi nước, ngưng tụ tất cả mưa trên bầu trời vào đầu ngón tay, khiến cho không khí ướt át cũng trở nên khô ráo hơn. Hắc thủy thuật, trên ngón tay điểm ra một cột sáng đen kịt, đánh lên trên lưng thạch nhân khiến nó bay ra ngoài, đụng vào lòng núi, lộ ra một cái hố to màu đen. Phong Phi Vân cũng không hề buông lỏng, thạch nhân này chiến lực cũng tương đương với cô gái mặc áo đen kia, đều là mới vào cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng lực phòng ngự lại đặc biệt biến thái. Hắc thủy thuật tuy rằng đánh trúng nó, nhưng lại không thể làm suy giảm gì đến nó cả. Oanh, quả nhiên thạch nhân từ trong lòng núi bay ra, hai tay huy lấy đại đao, ném giận chém xuống. Phong Phi Vân lần nữa né qua, nhưng cũng bị đao khí chấn đến phải lui về sau hơn trăm trượng. Lực phòng ngự của thạch nhân này không phải cường đại bình thường. Nếu Phong Phi Vân tu luyện thành công chiêu thứ 5 hoàng thổ thuật thì vừa vặn có thể khắc chế nó. Nhưng Phong Phi Vân hiện giờ chỉ vừa mới tu luyện đến chiêu thứ 3 thanh mộc thuật, cách chiêu thứ 5 vẫn còn một khoảng cách. Ở trong vô lượng tháp, lực lượng của linh khí bị tiêu giảm đến mức thấp nhất, Miêu Dụ Ban chỉ không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, căn bản không thể công phá được lực phòng ngự của thạch nhân này, bị bắn ngược trở về. Oanh oanh oanh, thạch nhân tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại thập phần linh mẫn, bổ một phát, một chém, quét ngang, từng bước một bước lui Phong Phi Vân về phía sau. Tảng đá kia cũng không biết là làm từ gì, quả thực còn cứng rắn hơn cả tinh thiết. Phong Phi Vân mỗi một lần cứng rắn đánh tới, không chỉ không cách nào đánh nát thạch nhân, mà ngược lại còn khiến cánh tay bị chấn đến đau nhức. Lực lượng một chưởng của Phong Phi Vân hiện giờ chính là 64 vạn cân, nhưng lại không cách nào tổn thương được thạch nhân một chút nào cả. Chẳng lẽ căn bản không thể công phá thân thể nó sao? Thạch nhân lại xông giết tới đây, thạch đao trong tay chém mặt đất dưới chân Phong Phi Vân ra một khe hở lớn. Toàn bộ thạch đao cả 7 mét đều lâm vào lòng đất. Cho dù Phong Phi Vân trốn đi nhanh, nhưng vẫn bị thạch đao chém rớt một mảnh góc áo. Nếu lại chậm thêm chút nữa thì bị chém rớt đã không phải là một mảnh góc áo, mà là chặt đứt ngang cả người Phong Phi Vân rồi. Có cách rồi. Phong Phi Vân con mắt sáng ngời, hắn nhìn chăm chú vào thạch đao trên tay thạch nhân. Chất liệu của thạch đao này so với thạch nhân còn cứng rắn hơn nhiều, hơn nữa vô cùng sắc bén, vô kiên bất phá. Nếu muốn phá thạch nhân, cũng chỉ có thể dùng thạch đao. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân cũng không tránh nữa. Hắn xung phong liều chết tới thạch nhân, trên bàn tay ngưng tụ bảy ngưu chi lực. Đợi đến lúc thạch nhân để đao mà chém xuống thì hắn liền ra tay công trước. Tất cả lực lượng đều đánh vào chỗ khuyên tay thạch nhân. Một cổ là lực hướng xuống dưới, một cổ là lực hướng lên. Cánh tay cực lớn của thạch đầu chấn động mạnh, khiến thạch đao dài đến 7 mét kia bị văng ra ngoài. Bá, Phong Phi Vân xuyên thẳng qua trong không khí, hai tay nắm chặt lấy chuôi đao thạch đao, giơ đao lên cao chém xuống. Lưới đao so với thân thể Phong Phi Vân còn dài hơn gấp 3 lần, người và đao hoàn toàn kém xa. Hai tay Phong Phi Vân cầm đao, tự vấn thân mà chém, lôi ra một đạo đao khí hình bán nguyệt. Chương 336 Yêu Ma Chi Tử. Hai, oanh. Một đao chém xuống, xẹt qua bả vai thạch nhân, chém rụng cánh tay phải của nó xuống mặt đất. Quả nhiên chỉ có thạch đao mới có thể phá thạch nhân. Thạch nhân đã mất đi thạch đao, lại mất đi cánh tay phải, liền quay người bỏ chạy. Một bước có thể bước ra 10 trượng. Nó nhanh chóng chạy vội lên đỉnh núi. Trốn đi đâu? Phong Phi Vân vai khiêng đại đao ngàn cân, đuổi theo phía sau. Một đao bổ vào đỉnh đầu thạch nhân, chấn cho thạch nhân thành 7-8 khối đá vụn, lăn xuống dưới sườn núi. Thạch đao trong tay không tổn hao gì, phong cách cổ xưa mà dày đặc, nặng tới 3.5 vạn cân. Cũng không biết là dùng vật liệu gì tạo thành, chỉ riêng trình độ cứng rắn mà nói thì nó đã có thể so với linh khí rồi. Thạch đao lây dính lấy máu tươi màu vàng trên tay Phong Phi Vân, mãnh liệt run rẩy lên. Trong thân đao có một đạo thạch khí xông vào thân thể Phong Phi Vân. Giờ khắc này huyết dịch trong thân thể hắn triệt để sôi trào lên. Có một cổ lực lượng yêu dị mà ma tính sinh ra trong máu. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng lại khiến hai mắt Phong Phi Vân có chút đỏ lên. Ầm ầm. Phong Phi Vân khiêng thạch đao 7 mét, chạy vội tại trên sơn đảo, chạy nhanh lên đỉnh núi. Khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, giống hệt với thạch đao trên vai hắn, sắc bén mà đại khí. Trên đỉnh núi có một cổ khí tức còn đáng sợ hơn cả thạch nhân. Cổ khí tức kia càng ngày càng lớn mạnh, khiến Phong Phi Vân đang ở trên sườn núi cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Huyết dịch trong thân thể không hiểu sôi trào lên, khiến hắn toàn thân đều tràn đầy chiến ý. Quá trình phóng lên đỉnh núi cũng là quá trình tụ thế. Khí thế trên người mãnh liệt cuộn trào, nguy nga to lớn giống như núi cao vậy. Còn chưa nhìn thấy đối thủ đã dương cung bạc kiếm, khí thế trùng thiên. Mưa từ trên đỉnh đầu Phong Phi Vân không ngừng lăn xuống, chảy trên mặt, còn có thể cảm giác được đau đớn. Mỗi khi bước thêm một bước lên đỉnh núi thì khí thế trên người hắn cũng đầm đặc thêm một phần. Mà cổ lực lượng trên đỉnh núi kia cũng nổ vang ép xuống. Nó đang tụ thế, ngưng tụ uy áp. Đây là một mảnh mây đen hảo hảo đáng đáng, bên trong bao vây lấy hai cỗ thạch nhân. Hai cỗ thạch nhân này cao tới 10 mét, cao hơn thạch nhân trên sườn núi 2 mét. Thực lực cũng cường đại hơn một bậc. Hai cỗ thạch nhân, một trái một phải, giống như cái cự luân từ trên đỉnh núi nghiền áp xuống dưới vậy. Một chiêu phá địch. Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, tất cả khí thế trên người đều bạo phát ra, dùng ra hết lực lượng toàn thân, cơ bắp và xương cốt đều bị kéo đến nổ vang. Hai tay ôm thạch đao cực lớn chém ngang ra bang bang. Một đao, chỉ một đao, hai thạch nhân đồng thời bị cắt thành hai đoạn. Phong Phi Vân hai tay cầm đao, từ trên trời rơi xuống, hai chân giẫm trên mặt đất ra một cái hố sâu. Nhìn qua hai cỗ thạch nhân đứt gãy, hắn không ngừng thở hổn hển, hai mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm. Cổ ma tính và yêu khí trong cơ thể kia đang lưu chuyển khắp toàn thân. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng lại khiến cho huyết dịch vốn màu vàng biến thành màu đen. Có một cổ thạch khí lưu chuyển ở trong đó, sáp nhập vào huyết dịch, khiến cổ ma tính kia trở nên càng thêm bàng bạc, khiến cổ yêu khí kia bay thẳng trời cao. Xoạt. Bên ngoài vô lượng tháp, trên khối bia đá cao trăm trượng, mặt vô lượng cổ kính thứ ba lóe ra một đạo vầng sáng, khiến vị thủ tháp lão đạo này hơi kinh hãi. Người thứ ba xông đến vô lượng tháp tầng thứ sáu rồi. Là người phương nào? Khiến người càng kinh hãi còn ở đằng sau, một màn hình ảnh rung động nhân tâm truyền ra, hiển hiện trên mặt cổ kính. Phong Phi Vân hai mắt đỏ thẫm, trên hai cánh tay tràn đầy long lân đen kịt. Trên đỉnh đầu ma vụ trùng thiên, tay nâng một thanh thạch đao dài đến 7 mét, bổ lên trời cao một cái, chấn khiến mây mù rạn nứt. Sau đó hung thần bức người sát nhập vào vô lượng tháp tầng thứ 6. Một màn này hiện ra trên vô lượng cổ kính tựa như một ma thần xuất thí, khiến mọi người chờ ở bên ngoài vô lượng tháp ra đầu đều run lên, tâm linh run rẩy, giống như chun lớn ông lên trong đầu vậy, không cách nào bình tĩnh. Chỉ có xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 6, vô lượng cổ kính mới có thể sáng lên. Trên tấm bia đá trăm trượng kia, vốn chỉ có hai mặt vô lượng cổ kính sáng lên, thuộc về Thích Giả Lai và Tiểu Tà Ma. Nhưng sau khi mặt vô lượng cổ kính thứ ba sáng lên lại khiến mọi người đều kinh sợ. Quá dọa người rồi. Cổ sát khí kia khiến cho tất cả hình ảnh đều biến thành màu đen. Không chỉ mọi người động dung, mà ngay cả vị hộ tháp lão đạo kia cũng chừng lớn hai mắt. Trên sống lưng ớn ra hàn khí, rất nhanh rời xa tấm bia đá, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt vô lượng cổ kính thứ ba. Cái này, Bắc Minh Đường nhìn chằm chằm vào ma ảnh của Phong Phi Vân trên vô lượng cổ kính, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Đã không tin Phong Phi Vân có thể xông đến tầng thứ 6, càng bị cổ tà ma chi khí trên người của Phong Phi Vân chấn nhiếp đến không cách nào hình dung, khiến lời ở đằng sau cũng bị nghẹn trong cổ họng. Chẳng lẽ yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đã triệt để thức tỉnh sao? Hỏa diễm đỏ thấm nhảy lên trong không khí. Thần bí chủ nhân bị bao trong ngọn lửa, thanh âm tràn ngập hưng phấn. Thật giống như vẫn đang một mực chờ mong yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân triệt để thức tỉnh, sau đó bộc phát ra chiến uy kinh thiên. Hiệu lực vì hơn à, gơm, chấn nhiếp một thời đại vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền bác bỏ suy nghĩ trong lòng, tự nhủ: không đúng, nếu yêu ma chi huyết đã triệt để sống lại, Phong Phi Vân chỉ sợ đã trực tiếp phá tan cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng rồi. Nhưng trạng thái của hắn hiện giờ tựa hồ không hề giống với thiên mệnh đệ nhất trọng. Trên cổ tịch mật quyển ghi lại, muốn triệt để tỉnh lại yêu ma chi huyết, phải uống ma huyết. Thần Tấn Vương Triều có thể được xưng là ma chỉ có nữ ma thôi. Phong Phi Vân không có khả năng đã triệt để tỉnh lại yêu ma chi huyết. Hắn là bị thứ gì đó kích thích, khiến trong yêu ma chi huyết thân thể của hắn sống lại một tia. Bắc Minh Đường mặc dù cực kỳ bất mãn đối với Phong Phi Vân, oán hận rất sâu, nhưng dù sao cũng là đệ tử tứ đại môn phiệt, lại là đệ tử đạo môn, tri thức uyên bác, biết rõ một ít lời đồn về yêu ma chi tử chỉ có uống ma huyết mới có thể triệt để tỉnh lại yêu ma chi huyết. Nói cách khác, Phong Phi Vân muốn trở thành yêu ma chi tử chính thức, vậy thì nhất định phải uống máu trên người nữ ma. Nhưng nữ ma chính là thiên biên thi tà, tu chính là huyết đạo. Ma huyết trong thân thể chân quý đến cực điểm, dù chỉ là một giọt cũng cần tốn hao huyết khí của trăm vạn người mới có thể ngưng tụ thành. Huyết dịch trong thân thể nữ ma nhiều nhất chỉ chừng ngàn giọt. Phong Phi Vân muốn tỉnh lại yêu ma chi huyết, ít nhất cũng phải uống ngàn giọt ma huyết. Cho nên yêu ma chi tử muốn chính thức xuất thế, nữ ma nhất định phải ma huyết chảy tận mà chết. Chương 337, Thần Vương. Đương thời vẫn chưa có người nào có lực lượng có thể khiến nàng chảy ra một giọt ma huyết, huống chi là chảy hết ma huyết. Cho nên Bắc Minh Đường mới tin chắc rằng yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân không có khả năng hoàn toàn thức tỉnh. Nhiều nhất chỉ là huyết dịch bị kích thích thôi. Có đạo lý. Nếu yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân thật sự triệt để thức tỉnh, chỉ sợ bộ dáng còn đáng sợ hơn hiện giờ nhiều. Thần bí chủ nhân khanh khách nở nụ cười. Với hắn mà nói, Phong Phi Vân trở nên càng cường đại càng tốt. Dù sao đều là một con cờ trong tay hắn, có cấm huyết huyền trạc khống chế,

im im lặng lặng ngồi xếp bằng. Trên thạch bích có khắc một môn võ pháp cấp bậc thiên công, hắn đã tìm hiểu nhiều năm, ngồi xuống không dậy nổi. Có thể tôn trọng sư phu ngươi một chút không? Còn có, ngươi mới là võ tháp tháp chủ hiện giờ. Võ tháp không xuất hiện đệ tử kiệt xuất. Rõ ràng tính trên đầu ta sao? Long Xuyên Phượng có chút khẽ động. Hắc hắc, Long lão đầu, lúc trước ta đạp vào con đường tu luyện, còn không phải đều là bị ngươi lừa gạt sao? Nói cái gì mà chỉ cần đạp vào tu tiên đạo, tương lai tự mỗi ngày đều có thịt ăn. Mẹ nó, bị ngươi lừa gạt thảm rồi. Từ khi ăn vào ngũ cốc linh thạch, đạt tới tích cốc chi cảnh, ta cũng đã hơn 100 năm không biết thịt có mùi vị thế nào rồi. Trương Bá Đạo ngồi xuống bên người Long Xuyên Phượng. Tuy rằng trong lời nói lộ ra làm càn, nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất cung kính Long Xuyên Phượng. Long Xuyên Phượng không chỉ từng là võ tháp tháp chủ, mà còn một thân phận khác có thể hù chết người. Thân thúc thúc của Tần Đế, cũng chính là Hoàng Thúc Đương Triều, một vị thần vương duy nhất của Thần Tấn Vương Triều. Chỉ có Long Xuyên Phượng có thể được phong làm thần vương, còn những vương gia khác đều không có tư cách kia. Hừ, võ tháp đã từng đứng đầu vạn tượng bách tháp, chiến lực không chỉ là đệ nhất vạn tượng bách tháp, mà trong toàn bộ Thần Tấn Vương Triều cũng có thể đứng vào top 3. Tuyệt đối không thể xuống dốc. Muốn võ tháp lần nữa quật khởi, nhất định phải hấp thu thiên tài nhân kiệt cao cấp nhất, dùng chiến tích vô địch trọng chỉnh uy danh võ tháp. Trương Bá Đạo nghiêm túc nói. Ân, Long Xuyên Phượng lên tiếng. Trương Bá Đạo nện cho hắn một đấm, lại nói: Vô Lượng Tháp truyền đến tin tức, hôm nay đồng thời có 4 vị thiên tài tuấn kiệt xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 6. Trong đó 3 người đều là cảnh giới thần cơ. Ân, Long Xuyên Phượng rốt cuộc có chút động dung, nói: Chương 338, đẫm máu 1. Cảnh giới thần cơ có thể xông vào tầng thứ 6, quả thật rất phi phàm. Nếu đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng, rất có thể xông đến tầng thứ 7. Đích thật là nhân tài, chỉ là không biết có tu võ giả luyện thể không. Có thể được Long Xuyên Phượng xưng là nhân tài, đánh giá đã tương đối cao rồi. Long lão đầu động tâm sao? Nếu không chúng ta cùng đi xem. Trương Bá Đạo cười nói. Ngươi là võ tháp tháp chủ, tự mình đi không được sao? Long Xuyên Phượng lại nhắm mắt lại. Hắc hắc, 4 thiên tài kia cũng không phải đệ tử võ tháp, mà là đệ tử thần tháp thánh địa khác. Loại chuyện cướp người này tự nhiên là thần vương đại nhân tự mình ra tay là tốt nhất. Thần vương thân phận hạng gì? Lão nhân ra người lên tiếng muốn thu một quan môn đệ tử, cho dù đại gia biết rõ là đoạt, cũng không có ai dám nói một chữ không. Trương Bá Đạo ngôn từ chuẩn xác nói. Trương Bá Đạo cười cười, lại nói. Nói đến loại chuyện lừa gạt đệ tử này, lão nhân ra người không phải sở trường nhất sao? Nếu ta ra mặt, khẳng định sẽ làm hư chuyện. Long Xuyên Phượng lần nữa mở mắt, hai tay sửa sang lại y oan, ho hai tiếng, ra dáng nói. Ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Thần vương đại nhân. Trương Bá Đạo nói. Long Xuyên Phượng dù sao cũng là một người tu võ, dù đã già nhưng chiến huyết trong thân thể vẫn đang sôi trào, nhiệt huyết đang thiêu đốt, cũng không hề dập tắt. Được rồi, võ tháp cũng nên chấn hưng rồi, nên có truyền nhân xuất thí. Lần nữa đánh đến khiến toàn bộ Thần Tấn Vương Triều đều run rẩy. Thần vương đệ tử trở về, không có địch thủ, thật lâu đã không cao điệu rồi, cũng nên tìm chút cảm giác tồn tại. Đi thôi, cùng đi Vô Lượng Tháp xem thử có hạt giống tốt không. Hai đạo thần hoa phá không mà đến, rơi xuống bên ngoài Vô Lượng Tháp. Long Xuyên Phượng ôm hai tay, tựa như quân vương hàng lâm, khí độ khiến người khom lưng. Mà ngay cả võ tháp tháp chủ Trương Bá Đạo cũng thành thật thật đứng ở phía sau hắn. Thân thể của hắn già nua, còng xuống tập tính, nhưng thần khí lại không ai bì nổi. Hắn lớn cao lồng ngực, dương mắt nhìn lên. Bên ngoài Vô Lượng Tháp có rất nhiều cổ khí tượng cường đại trùng thiên, khiến những đệ tử một đời tuổi trẻ cảm giác cực kỳ áp lực. đã có rất nhiều cường giả lớp trước của Vạn Tượng Tháp chạy tới. Có đến từ Thần Thông Tháp, có đến từ Đạo Tháp, có đến từ Vu Tháp. Mỗi một người đều là cường giả chân chính. Vạn Tượng Tháp cũng tương đương với 100 tòa thần tháp thánh địa tổ hợp mà thành, độc lập lẫn nhau, lại cùng tồn tại với nhau. Những cường giả thế hệ trước này nhìn thấy Võ Tháp Tháp Chủ và Thần Vương hàng lâm, đều cảm thấy hết sức giật mình. Thần Vương rõ ràng cũng xuất quan. Những người này nhao nhao đi tới khom người thỉnh an, vô cùng cung kính. Bọn hắn tuy rằng đều là cao thủ đứng đầu Vạn Tượng Tháp, nhưng ở trước mặt Thần Vương lại không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên cũng có người ở trong tối thầm mắng, rất hiểu rõ Trương Bá Đạo và Long Xuyên Phượng là mặt hàng gì. Hai tên cường đạo lớn nhất Vạn Tượng Tháp rõ ràng đã đến, nhất định là đến cướp người rồi, lần này có người xui xẻo. Tuy rằng, mỗi người đều biết mục đích của Trương Bá Đạo và Long Xuyên Phượng, nhưng chỉ đều có thể nói thầm trong lòng, không ai dám lên tiếng cả. Lão Ngô bái kiến Thần Vương. Ngọc Công Công cung kính đi tới, quỳ xuống trước mặt Long Xuyên Phượng, mặt cũng áp sát xuống mặt đất. Người trước mắt này chính là một vị ngự tứ thần vương duy nhất, thúc thúc của Thần Tấn Vương triều đệ nhất nhân Tần Đế. Ngọc Công Công chỉ là một thái giám đại nội, tuy rằng tu vị cao tuyệt, nhưng cũng không thể không quỳ xuống đất mà bái. La Phù bái kiến Hoàng gia gia. La Phù công chúa Vạn Kim Chi Thân cũng từ bên trong bát bộ long liễn đi ra. Đây cũng là lần đầu tiên nàng hiển lộ chân dung ở trước mặt mọi người. La Phù công chúa tiên tư động lòng người, khí chất cao nhã, xa không phải những thiên kim tiểu thư của các đại gia tộc bình thường có thể so sánh được. Chỉ riêng phần quý khí kia đã khiến nữ tử trong thiên hạ phải cúi đầu rồi. Phong hoa tuyết nguyệt cửu trọng lâu, không bằng La Phù nhìn một lần. Đây là lời cảm thán thần linh cung đệ nhất tài tử Lý Tiêu Nam sau khi nhìn thấy La Phù công chúa vào 2 năm trước. Mà Vạn Tượng Tháp càng có dược tài thiên toán thư sinh, soạn ra linh bảo bài danh thủ chát, thập đại cao thủ liệt tự, bát đại sử thi cấp biệt thiên tài, thiên phương mỹ nhân phổ. Mà mỹ mạo của La Phù công chúa lại được bài danh thứ tư trong thiên phương mỹ nhân phổ. Cách gọi là nhân toán không bằng thiên toán. Thiên toán thư sinh tài trí đệ nhất thiên hạ, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Thiên phương mỹ nhân phổ hắn soạn ra tự nhiên vô cùng có trọng lượng. Mà khi mọi người nhìn thấy chân dung La Phù công chúa thì đều sinh lòng cảm khái. Thần Tấn Vương triều đệ tứ mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Khí chất cao quý, tiên dung như ngọc, khiến người căn bản không dám nhìn thẳng vào nàng. Phàm là gặp được ánh mắt của nàng liền không kìm lòng được phải cúi đầu xuống. Nàng tóc xanh như thác nước, cổ tuyết trắng u nhãi như thiên nga cao nơ gơm a b o, mặt kim ti y, chân đạp minh nguyệt đăng, người đầy quý khí, không hề có chút điêu ngoa tùy hứng sống những công chúa khác, ngược lại trang trọng như một nữ thần vậy. Chỉ là trên gương mặt tuyệt sắc kia lại mang theo dáng tươi cười, khiến lòng người phải kích động. Nhất tiếu huyên thành, tái tiếu huyên quốc. Thần Vương và La Phù công chúa đều là hậu duệ quý tộc hoàng gia. Mỗi người đều là nhân vật dậm chân một phát liền có thể khiến cả Thần Tấn Vương triều đều phải run rẩy vài cái. Vạn Tượng Tháp thân là học thuật thánh địa đệ nhất thiên hạ, phàm là nhân kiệt kiệt xuất của hoàng gia sau khi đạt tới độ tuổi nhất định đều sẽ được đưa đến Vạn Tượng Tháp tu tập và lịch lãm rèn luyện. Thứ nhất là bồi dưỡng hậu nhân kiệt xuất cho hoàng gia. Thứ nhất là kết giao với thiên tài nhân kiệt khắp 4 phương 8 hướng. Mặc dù nói Thần Đô Đế Cung chính là chủ nhân của Thần Tấn Vương Triều, nhưng Thần Tấn Vương Triều thật sự quá lớn, tồn tại một ít tế gia tu tiên cổ xưa vô cùng khổng lồ, thế lực đủ sức để khiêu chiến với triều đình Thần Tấn Vương Triều. Hoàng tộc muốn củng cố chính quyền, nhất định phải hợp tung liên hoành, nhất định phải khiến một đời đệ tử tuổi trẻ kết giao lẫn nhau. Dù sao những người này đều chủ nhân của các thế lực lớn của tu tiên giới trong tương lai. Bên ngoài vô lượng tháp cao thủ tụ tập, cường giả lớp già nhao nhao xuất quan, đều là vi cướp người mà đến. Người thiên phú càng cao thì càng chạm tay có thể bỏng. tuy rằng bốn vị nhân kiệt trong Vô Lượng Tháp vẫn chưa ra ngoài, nhưng hào khí bên ngoài đã tương đối khẩn trương, nhao nhao dương cung bạc kiếm. Nếu có người có thể xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7, chỉ sợ hào khí bên ngoài này sẽ càng khẩn trương hơn. Bên trong Vô Lượng Tháp cũng không bình tĩnh. Chương 339, đẫm máu, hai sát. Phong Phi Vân toàn thân đều có ma sát khí lao ra. Hai tay cánh tay hiện đầy long lân, hai mắt đỏ thấm như máu. Trong thân thể huyết dịch bốc lên như đại giang chảy xiết. Hai tay nắm lấy thạch đao dài 7 mét, xung phong liều chết trong Vô Lượng Tháp tầng thứ 6. Những nơi đi qua tử thi đầy đất, máu chảy thành sông. Phốc phốc phốc, ý thức của hắn vẫn cực kỳ thanh tỉnh, nhưng lại có một cổ tư sát chi khí lan khắp toàn thân, khiến hắn không quản được thân thể mình. Chỉ có giết chóc điên cuồng mới có thể khiến hắn tìm được khoái cảm vô tận. Hắn tự nhiên cũng biết thân thể của mình đã xảy ra biến hóa không tốt. Trong máu có ma tính đang thức tỉnh, có yêu khí đang chạy dọc. Nhưng thạch đao nơi tay, cường địch ở bên, lại không có thời gian để hắn đi áp chế cổ ma tính và yêu khí kia. Chỉ có buông tay đánh cược một lần, có lẽ mới có thể càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Sau khi xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 5 thì đạo thần thức thứ 6 trong đầu Phong Phi Vân cũng đã xuất hiện. 6 đạo hào quang nho nhỏ bóng người lập lòe, chiếm giữ trong đầu. Tu vị lại tiến thêm một bước. Tốc độ tu luyện khủng bố như thế ở bên ngoài Vô Lượng Tháp tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Cần tu luyện 2 năm mới có thể từ đạo thứ 2 thần thức tu luyện tới đạo thần thức thứ 6. Càng đi về phía sau, mỗi khi tu luyện thành một đạo thần thức thì thời gian tốn hao lại càng dài. Cho dù nuốt linh đan diệu dược cũng khó có khả năng trong một ngày đã liên tiếp tu luyện ra 4 đạo thần thức. Chỉ có Vô Lượng Tháp mới thần dị như thế. Muốn tu luyện ra đạo thần thứ 7 càng thêm gian nan. Bất quá nếu có thể đủ xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, có lẽ đạo thần thứ 7 cũng sẽ được ngưng tụ. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua, nếu bỏ qua thì phải hao phí thêm một năm tu luyện. Oanh! Phong Phi Vân toàn thân đẫm máu, mặt trở nên dữ tợn, ma vụ trên người càng ngày càng thịnh, đầm đặc đến tựa như mực nước, càng ngày càng không cách nào khống chế thân thể của mình. Một đao chém một tu sĩ thần cơ đỉnh phong thành hai nửa, máu tươi tung tóe lên mặt hắn. Vô Lượng Tháp tầng thứ 6 chính là một nơi kỳ dị. Phong Phi Vân vừa bơ u vinh quy quy o tị vào đã đi tới trong một cổ thành. Trong cổ thành sợ là có cả trăm vạn người, mỗi người đều có tu vị cảnh giới thần cơ. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền phát động công kích tới hắn. Không có bất kỳ báo hiệu nào, cũng không có bất kỳ lý do nào cả. Mà yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đang thức tỉnh khiến hắn chiến ý ngập trời. Thì sát khát máu thành tánh, xung phong liều chết trong cổ thành. Đã có 20-30 tu sĩ cảnh giới thần cơ đã chết dưới thạch đao. Có người bị bổ nứt đầu, có bị chặt đứt ngang thân thể, có bị chém thành hai đoạn. Dù sao cũng không có thi thể nào nguyên vẹn cả. Toàn bộ đều là cường giả. Tuy rằng đã chết đến xác đầy đất, nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ cảnh giới thần cơ lao tới hắn, vây khốn hắn ở chính giữa. Vô số công kích hung mãnh đan vào cùng một chỗ. Tu sĩ cảnh giới thần cơ đã có thể làm trưởng lão trong một tiên môn, nhưng ở chỗ này lại khắp nơi đều có, vô cùng vô tận. Nếu cứ một mực tiếp tục như vậy thì coi như là tu sĩ cấp cử kình có đến cũng phải bỏ mạng ở đây mất. Quan trọng nhất là căn bản không biết phải làm thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm của Vô Lượng Tháp. Càng không biết thông đạo tầng thứ 7 Vô Lượng Tháp ở nơi nào cơ. Chỉ có thể giết chóc, có lẽ nên gọi là giết chóc bị động thì đúng hơn. Ngươi nếu không giết, vậy thì chỉ có chết. Phong Phi Vân tuy rằng hung mãnh, hơn nữa ma khí trùng thiên, nhưng vẫn đánh đến mức toàn thân tổn thương. Huyết dịch màu vàng từ trên vai, trên gương mặt, trên lưng, trên cánh tay không ngừng chảy xuống. Mặc chiến lực người vô cùng kinh thế tuyệt diễm, Nhưng dưới sự vây công của một đám cao thủ cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Căn bản là giết không hết. Hơn nữa đối thủ còn không phải kẻ yếu. Vì sao nhiều người như vậy đều không thể xông qua tầng thứ 6? Dưới hoàn cảnh như thế, rất nhiều người nói không chừng chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ liền sẽ bị phân thây. Chứ đừng nói chi đến vượt qua. Giết! Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, lại vung đại đao chém chết một người, huyết nhuộm phố dài. Hắn muốn xông về trước, nhưng lại căn bản không cách nào di động bước chân. Bởi vì đối thủ thật sự quá nhiều. Có thể không chết đã rất không dễ dàng rồi. Huống chi là chủ động đánh trả chứ. Người cảnh giới càng cao, xông vô lượng tháp tầng thứ 6, cảnh giới đối thủ gặp phải cũng sẽ càng cao, số lượng càng nhiều. Phong Phi Vân là thần cơ cảnh giới đỉnh cao, tu luyện ra 6 đạo thần thức. Đối thủ gặp phải cảnh giới thấp nhất cũng là thần cơ sơ kỳ, càng có thần cơ trung kỳ và thần cơ đỉnh phong. Nếu là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng xông đến tầng thứ 6, như vậy đối thủ thấp nhất gặp phải cũng là thần cơ đỉnh phong. Thậm chí còn có thần cơ đại viên mãn, thiên mệnh đệ nhất trọng xuất hiện. Cho nên cũng không phải cảnh giới càng cao thì nhất định có thể vượt qua. Phốc, vầng sáng một mặt cổ kính biến mất, một trong 4 thiên tài có người xông đã thất bại. Là Kỳ Phong. Ở vô lượng tháp tầng thứ 6 giữ vững được một phút đồng hồ, rốt cuộc bị thương nặng nhận thua, bại lui trở về. Tuy rằng hắn không xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, nhưng không ai phát ra thanh âm thổn thức. Ngược lại mang theo ánh mắt sùng kính theo dõi hắn, tựa như nghênh đón anh hùng trở về. Lần thứ nhất xông vô lượng tháp có thể xông đến tầng thứ 6, lại giữ vững được một phút đồng hồ. Đây đã là giang giỏi rồi, Thích Giả Lai trước kia cũng không lợi hại như hắn. Thiên phú của hắn còn trên cả Thích Giả Lai. Ba mặt vô lượng cổ kính còn lại vẫn chiếu sáng sáng ngời như trước, ba vị tuyệt thế thiên tài kia vẫn còn xông cửa. Mọi người bên ngoài vô lượng tháp nhao nhao suy đoán. Người kế tiếp xông cửa thất bại là ai? Tất cả mọi người cảm thấy sẽ là Phong Phi Vân. Bởi vì qua trận chiến ở diễn võ chiến tháp là có thể thấy được. Thiên phú của Phong Phi Vân có lẽ chỉ sàn sàn Kỷ Phong. Kỷ Phong giữ vững được một phút đồng hồ trọng thương bại lui, Phong Phi Vân có lẽ cũng không sai biệt lắm. Một mảnh thành trì cổ xưa tràn đầy các tu sĩ mặc chiến giáp. Cảnh giới thấp nhất cũng là thần cơ sơ kỳ. Ngàn vạn, từng đạo chiến khí trùng thiên, khiến trời cao thất sắc, khiến đại địa sợ run. Bên trong cổ thành, có kinh chiến âm thiên động địa truyền ra. Kêu thảm, rên rỉ xen lẫn, khói lửa mấy ngày liền không dứt, tựa như có đại quân công phạt, thần binh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mà trên thực tế, bên trong cổ thành này chỉ có một mình Phong Phi Vân đang đấm máu chiến đấu hăng hái. Đây là một hồi đại chiến vĩnh viễn, ngoại trừ giết chóc thì vẫn là giết chóc, giống như muốn giết đến tận thế, giết đến hồng hoang sơ khai vậy. Chương 340. Vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 9. Một ầm ầm, tay nâng một thanh chiến kiếm cực lớn, đứng trên một mảnh bệ đá cổ xưa, hai tay nắm thạch đao, vận khởi 10 vạn cự lực chém nát áo giáp màu đen của một tu sĩ thần cơ trung kỳ. Thạch đao không tổn hại, thiết giáp bắn ra ánh lửa, thân thể vỡ thành mảnh vỡ. Một trận chiến này thập phần thảm thiết. Dưới bể đá chất đầy tử thi, ít nhất cũng có 7-8 cỗ. Mà ma vụ trên thân Phong Phi Vân đã theo linh khí trong cơ thể tiêu hao mà trở nên nhạt hơn. Hai mắt đỏ thấm như máu cũng dần khôi phục lại bình thường. Dù sao yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân mới thức tỉnh một tia, chỉ cần linh khí trong đan điền tiêu hao quá lớn dĩ nhiên sẽ yên lặng xuống, che giấu vào sâu trong huyết mạch. Trừ phi yêu ma chi huyết lần nữa bị kích thích. Hai tay của hắn nắm lấy thạch đao, trong miệng không ngừng thở gấp. Một cổ cảm giác vô cùng mệt mỏi đánh úp tới. Nhưng hắn vẫn ưỡn thẳng lồng ngực, cũng không xoay người, bao quát lấy vô số đối thủ bên dưới. Đã muốn chiến, vậy thì chiến đi. Tuy rằng không thấy được hy vọng có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, nhưng chiến ý trên người Phong Phi Vân lại không hề tiêu giảm. Dưới các trận áp chiến liên tục, hắn cảm giác tu vi của mình đang tăng trưởng rất nhanh, cơ hồ gấp 3 lần tốc độ tu luyện bình thường. Chiến đấu chính là đường tắt nhanh nhất để trở nên cường đại. Cuộc chiến sinh tử mới có thể kích phát tiềm năng vô hạn trong cơ thể. Hai tay Phong Phi Vân đã dính đầy máu tươi, chuôi đao hắn nắm cũng trở nên ướt sũng, mang theo vài phần sền sệt. Chiến đao đá trắng cực lớn kia cũng đã biến thành màu đỏ như máu. Bạch dao găm vào, hồng dao găm ra, phốc, lại chém chết một người. Nhưng trên lưng hắn lại bị tên còn lại chém ra một miệng vết thương khiến người nhìn thấy mà giật mình. Làn da nứt ra rộng chừng một ngón tay, huyết dịch róc rách rơi xuống, đang thôn phệ lấy tánh mạng người. Đi chết đi! Phong Phi Vân cứng ép quay người, chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai tay cầm đao, xương cốt trên người phát ra thanh âm khanh khách, cơ bắp căng cứng, lực lượng toàn bộ đều vận chuyển đến trên cánh tay. Huy động thạch đao nặng 35.000 cân đập cho một vị tu sĩ thần cơ sơ kỳ thành bùn máu, xương cốt cũng bị chấn thành cặn bã. Chỉ cần còn lại một tia khí lực thì vẫn phải đánh tiếp. Từ xưa đến nay, Vạn Tượng Tháp cũng chỉ có 6 người có thể ở cảnh giới thần cơ xông đến tầng thứ 7. 6 người này không ai mà không phải là thiên tài cấp bậc sử thi. Một thời đại cũng chưa hẳn có một nhân vật như vậy. Cho dù xông không qua cũng không có gì phải mất mặt cả. Cũng đã qua một canh giờ rồi, Phong Phi Vân rõ ràng còn chưa bại lui. Mọi người chờ ở bên ngoài vô lượng tháp đều nhìn chăm chú vào ba mặt vô lượng cổ kính trên bia đá. Trọn vẹn qua một canh giờ, ba mặt vô lượng cổ kính này vậy mà hào quang không chút ảm đạm. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Rất nhiều người đều cho rằng Phong Phi Vân nhiều nhất có thể kiên trì một phút đồng hồ sẽ bại lui. Nhưng giờ đã qua 8 khắc chung, một canh giờ bằng 2 giờ bằng 8 khắc. Nhưng hắn vẫn không hề nhận thua, vẫn còn xông tầng thứ 6, thời gian dài gấp 8 lần Kỷ Phong. Mà Tiểu Tà Ma và Thích Giả Lai lại tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 6 trước Phong Phi Vân một bước. Bọn hắn cũng chưa bại lui, đương nhiên cũng chưa đến được tầng thứ 7, vẫn còn đang chém giết trong tầng thứ 6. Đến cùng phải làm sao mới xông qua được vô lượng tháp tầng thứ 6? Có đệ tử hỏi thăm tiền bối cao nhân ở đây. Những tiền bối cao nhân này đều từng xông qua vô lượng tháp. Bởi vì tu vị càng ngày càng lớn mạnh, số tầng xông qua cũng xa xa không chỉ vô lượng tháp tầng thứ 6. Tựa như võ tháp tháp chủ Trương Bá Đạo cũng đã xông qua vô lượng tháp tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9. Xông vô lượng tháp, thiên phú chiếm một bộ phận, tu vị cũng chiếm một bộ phận. Trương Bá Đạo nghiêm nghị nói, nếu chia độ khó mỗi một tầng vô lượng tháp thành 10 phần, vậy thì thiên tư chiếm 4 phần trong đó, tâm trí chiếm 4 phần, tu vị chỉ chiếm 1 phần thôi. Còn có 1 phần chính là dựa vào vận khí. Thiên tư cao, tâm trí cao, tu vị cao, số mệnh tốt, tự nhiên cũng có thể xông đến nơi càng sâu hơn trong vô lượng tháp. Trong đó thiên tư và tâm trí là thứ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Vô lượng tháp tầng thứ 6 không chỉ khảo nghiệm thiên tư và tâm trí một người, càng muốn khảo nghiệm ý chí lực và vận khí của một người. Vô số người bị ngăn ở tầng này, rất nhiều cũng không phải bởi vì thiên phú không đủ cao, tu vị không đủ cường đại, mà là vận khí không tốt, lực ý chí không đủ kiên định. Trương Bá Đạo nói. Long Xuyên Phượng cười nói, một người chưa hẳn cần đến thiên tư tuyệt đỉnh mới có thể trở thành hùng chủ đương thời. Chỉ cần lực ý chí đủ cường đại, vậy thì vẫn có khả năng chứng đạo. Ngươi chưa xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 chỉ biết là bọn hắn nói rất có đạo lý, nhưng lại căn bản không cách nào lý giải ý của bọn hắn. Oanh! Một trong ba mặt vô lượng cổ kính lần nữa phun ra thanh mang sáng chói, lúc này càng thêm chói mắt rực rỡ tươi đẹp, tựa như một đạo thanh hồng trùng thiên, khiến cả nửa bầu trời đều bị ánh thành bích sắc. Thanh thế thật sự là có chút to lớn. Linh trung trên trung tháp cũng nhìn không được phát ra ba tiếng chấn động như sấm rền. Tiếng trung truyền khắp mấy ngàn dặm, khiến vô số tu sĩ đều bừng tỉnh từ trong tu luyện. Đây là có người dùng nhịp thiên chi tư xông đã đến vô lượng tháp tầng thứ 7. Linh trung mới có thể phát ra ba tiếng minh hưởng, cũng như là đang chiếu cáo với thiên hạ vậy. Trên đỉnh tầng 99 trung tháp cao trong mây xanh, một bạch y thư sinh dựa vào lan can nhìn qua biển mây, nhìn ra hướng vô lượng tháp ở xa xa. Hắn duỗi tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, sau đó liền thu tay lại. Một người dựa vào cái tay để ăn cơm tự nhiên càng thêm yêu quý tay của mình. Giấu ở trong tay áo, trung quy vẫn an toàn hơn so với lộ bên ngoài. Ít nhất tiên toán thư sinh cho rằng như vậy, người biết che giấu tay của mình mới là người thông minh nhất. Vì thiên tài cấp bậc sử thi thứ 9 xuất thế. Bạch y thư sinh vừa dứt lời, bút thanh đồng cắm trong búi tóc liền tự động bay ra, viết lên trên mặt vách tường trung tháp một cái tên thứ 9. Hắn không cần tay, chữ do bút thanh đồng kia viết ra cũng hành vân lưu thủy, đại khí tự nhiên, so với thuật pháp danh gia càng thêm phiêu dật. Là tiểu tà ma, thật là đáng sợ. Năm nay mới gần 12 tuổi đã xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7. Từ xưa đến nay, thiên tư có thể sánh được với nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người thứ nhất xông đến tầng thứ 7 lại là tiểu tà ma. Tiểu nữ hài 12 tuổi này về mặt thiên tư hoàn toàn vượt qua Phong Phi Vân và Thích Giả Lai. Đương nhiên, tiểu tà ma sau khi xông đến tầng thứ 7 cũng không bại lui. Nàng vẫn đang xông tới, khí thế không suy. Chẳng lẽ nàng còn muốn bước vào vô lượng tháp tầng thứ 8?